cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 931, chị họ Giá Lâm. Đường Chăn đi rồi Vân Mộng Trạch tham gia tiết mục, thực sự là một cái đại tin tức tốt. Sở dĩ rời đi tiệc khánh công, Đường Sương có thể lẽ thẳng khí hùng đi La Vũ Tình nơi đó. Nâng 99 đóa đại hoa hồng đỏ, hai người hơn nửa tháng không gặp, đều là trong lòng hừng hực. Ăn tủy biết vị, cùng La Vũ Tình một chỗ một ngày. Đường Sương trở lại Việt Châu, mang theo Đường Quả Nhi lại lần nữa tham gia kỳ thứ hai. Bảo Bảo tới rồi, thu lại. Lần này địa điểm là Tây Song Bản Nạp. Tiểu Phù lại lần nữa đi tới Đường gia. Bất quá lần này chồng máy quay phim Đại Lâm không có tới. Cùng Tiểu Phù đồng thời đến một cái khác tuổi trẻ tiểu tử. Bọn họ hội hợp Đường Sương cùng Đường Quả Nhi sau, đồng thời thừa máy bay đến Quế Châu, cùng tiết mục tổ chạm trán, thừa trước xe hướng về mục đích cuối cùng đất. Đường Quả Nhi hướng ghế phụ vị trên Tiểu Phù hỏi dò: "Tiểu tỷ tỷ tương đương Đại Lâm ca ca xưng sao không theo chúng ta đến? Hắn không làm việc sao?" "Tiểu Phù, Đại Lâm ca ca ở mặt trước chờ chúng ta đây." "Ồ." Đường Quả Nhi lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Còn tưởng rằng Đại Lâm không chịu khổ nổi. Từ trước đây, hắn thật là biết lười biếng a. Chúng ta bay lâu như vậy mới đến, hắn lại ngồi ở nhà chờ chúng ta. Dên, Tiểu Phù, gạch dưới, Đường Đường. Lần trước tiết mục sau khi kết thúc, sinh hoạt có hay không không giống nhau địa phương? Tiểu Phù hỏi. Đường Quả Nhi lắc đầu. Sao có tương đương, Tiểu Phù? Không có sao. Sao có? Tiểu Phù nêu ví dụ. Tỉ như có người hay không nghĩ nhận thức ngươi, cùng ngươi chụp ảnh chung, muốn ngươi ký tên, nói rất yêu ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, duỗi ra đầu ngón út gật một cái bên người Đường Sương. Hì hì, nhà ta Tiểu Sương, Tiểu Phù, gạch dưới. Tiểu Phù hỏi Đường Sương: "Đường lão sư vì sao lại muốn cùng Đường Quả Nhi chụp ảnh chung cùng ký tên?" Đường Sương: "Không có chuyện như vậy." Tiểu Phù nhìn về phía Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nói: "Tiểu Sương nói rất yêu ta, mỗi ngày nói, thật đúng, hì hì, thẹn thùng." Tiểu Phù cười trộm. Đường Sương không nói gì, nhưng tốt xấu không có phá tiểu nhân tinh đài, làm cho nàng khoác lác một chút đi. Tiểu Phù hỏi Đường Quả Nhi có còn hay không biến hóa khác. Nàng muốn đáp án Đường Quả Nhi luôn luôn không nói, những khác tiểu hài tử một dẫn dắt, liền theo đại nhân ý tứ tiếp tục nói. Thế nhưng Đường Quả Nhi luôn luôn chính mình đổi chủ đề. Tư duy thiên mã hành không, khó có thể dự đoán. Đường Quả Nhi bỗng nhiên hỏi dò Tiểu Phù, vì sao luôn luôn hỏi nàng trên sinh hoạt có hay không không giống nhau địa phương? Làm sao liền không hỏi một chút nàng trên công tác không giống chứ? Vẫn còn có trên công tác. Tiểu Phù trước tiên đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Kia Đường Đường, ngươi về công tác có cái gì không giống nhau địa phương đây?" "Có người tới bắt Luân gia." Nàng còn nhớ tới Tiểu Quý Tử nói cho tin tức về nàng. Quá kinh người, nhiều người như vậy tới bắt nàng một đứa bé. Xưng sao làm, chỉ có thể nương nhờ vào Tiểu Sương. Tiểu Phù không làm rõ cái gì là có người tới bắt nàng. Đường Quả Nhi cho nàng giải thích. Tiểu Phù cười nói: "A, đó là bởi vì ngươi hiện tại là chị họ, mọi người đều rất yêu thích ngươi." Hai, Đường Quả Nhi không chút do dự mà đáp lại. Tiểu Phù không rõ vì sao. "Cái gì?" Đường Quả Nhi cười hì hì nói: "Ngươi gọi Luân gia chị họ, Luân gia vừa nãy đáp ứng rồi." Tiểu Phù, gạch dưới, dám chiếm tiểu tỷ tỷ tiện nghi. Nàng nói với Đường Quả Nhi: "Đường Đường, ngươi biết không, hiện tại mọi người cũng gọi ngươi chị họ." Đường Quả Nhi rào rạt đắc ý, hỏi: "Tỷ a, ai kêu ta tỷ a? Tiểu Sương sao?" Nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương nặn nặn mặt nhỏ của nàng: "Đừng đắc ý vênh váo, ngươi biết Hạ Trang, Đường Quả Nhi, ca ca, tiểu muội muội đùa ngươi chơi đây. Đường Sương Lai, ta biết, sở dĩ không có tưởng thật, không phải vậy ngươi tiểu thí thí liền nở hoa rồi. Đường Quả Nhi nhếch miệng cười hì hì, lập tức quay đầu qua một bên nhe răng trợn mắt. Ô tô ngang qua ở rừng mưa nhiệt đới trên đường cái, ven đường phong cảnh như họa, màu xanh rạt rào. Nơi này là bên trong miễn biên giới Tây Song Bản Nạp, dân tộc Thái thôn xóm. So với lần trước, lần này mọi người quen thuộc rất nhiều, gặp mặt quen thuộc tán gẫu, đặc biệt là mấy cái tiểu hài tử, đầy nhiệt tình, phảng phất hồi lâu không thấy bạn tốt. Tiểu sơ tử, Lý Vũ Thư bạn nhỏ nhìn thấy Đường Quả Nhi, lớn tiếng mà gọi, chị họ ngươi tới rồi. Hạ Ôn Kiều tiểu muội muội ngọt ngào nói, chị họ hai, Đường Đường là chị họ. Đường Quả Nhi sững sờ một thoáng, hiển nhiên còn chưa hiểu vì sao mọi người gọi nàng chị họ. Vừa nãy ở đến trên xe, tiểu phù đã nói với nàng quá, hiện tại mọi người cũng gọi nàng chị họ. Thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không nghe lọt tai, mà là chỉ lo chiếm tiểu phù tiện nghi. Bây giờ nghe tiểu sơ tử cùng tiểu kiều cô nương gọi nàng chị họ, nàng mới nhớ tới đến, lòng hiếu kỳ làm cho nàng quên chiếm tiện nghi, mà là nghi hoặc mà hỏi, các ngươi làm gì gọi ta chị họ a? Các ngươi có thể gọi luôn ra tiểu tỷ tỷ, chị họ là cái gì tỷ? Tiểu hồ điệp ngốc manh nói, chị họ tương đương. Đường Quả Nhi cười hì hì nặn nặn mặt nhỏ của nàng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, ngươi cũng gọi là tiểu tỷ tỷ chị họ. Ngươi biết chị họ là cái gì tỷ sao? Lưu Ngạn Bình thế con gái nói, Đường Đường bạn nhỏ, hiện tại mọi người cũng gọi ngươi chị họ, đây là ngươi mới biết hiểu. Đường Quả Nhi lờ mờ hỏi, Đường Đường biệt hiệu là tiểu tiên nữ, tiểu sương, có đúng hay không? Đường Sương cho nàng giải thích nghi hoặc, không thể không bàn giao nàng hiện tại đã xưng vương làm chủ rồi. Sở dĩ ngươi hiện tại liền gọi chị họ, mọi người đều như thế gọi ngươi. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, còn đang tiêu hóa bên trong, hỏi Đường Sương, ca ca, ngươi gọi một câu cho Đường Đường nghe một chút. Ngươi thôi đi, ở chỗ này của ta, ngươi là Đường Đường, không phải chị họ. Đường Quả Nhi le lưỡi nhếch miệng, cười hì hì chạy đi, nhảy nhảy nhót nhót, chị họ tương đương luân gia là chị họ, luân gia làm tỷ tỷ rồi. Đường Sương thấy thế, biết cái tên này vừa nãy là giở trò lừa bịp, chưa từ bỏ ý định, dĩ nhiên muốn làm hắn chị họ. Đường Quả Nhi nhảy nhót đến chống máy quay phim Đại Lâm trước mặt. Đại Lâm gọi nàng chị họ, nhảy nhót đến nó công tác của hắn nhân viên bên người. Mọi người người người gọi nàng chị họ. Cái này tiểu nhân tinh vui, rào rạt đắc ý, quả thực muốn đem đuôi nhỏ nhếch lên đến rồi. Ai nha, dĩ nhiên liền như vậy làm tỷ tỷ rồi. Tuy rằng chị họ nàng đến hiện tại còn không biết là cái gì tỷ, nhưng có cái tỷ chữ liền thỏa mãn. Đây là chuyện tốt to lớn. Hì hì hì hì hì hì, tương đương Trương Hỏa Tinh cười nói với Đường Sương. Nhìn Đường Đường vui, nói xong, hướng Đường Quả Nhi hô, chị họ, có thể cho cái mặt mũi cùng ta chụp ảnh chung chụp ảnh sao? Đường Quả Nhi vừa nhìn, là hung thần ác sát, có chút chột dạ, sững sờ nhất thời không dám lại đây. Trương Hỏa Tinh không biết Đường Đường là sợ hắn đây, còn tưởng rằng tiểu cô nương nghe không hiểu, chủ động đi tới, lấy điện thoại di động ra, tận lực để cho mình biểu tình hiền lành, cười nói, chị họ, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung chụp ảnh sao? Đường Quả Nhi trước sau nhìn chung quanh một chút, xác định hung thần ác sát là ở nói chuyện cùng nàng. Anh, điều này làm cho tiểu tiên nữ còn có thể xưng sao làm. Đều tới gần như thế, nghĩ trượt cũng không kịp rồi. Thế là ngơ ngác mà gật đầu. Lập tức biểu tình có chút cứng đờ, đem đầu nhỏ cùng hung thần ác sát đầu to tụ lại cùng nhau. nhìn điện thoại di động tận lực nhếch miệng lộ ra nụ cười. Vạn năm tay chữ V không gặp, bởi vì tay nhỏ đã sốt sắng mà cầm lấy quần áo đây. Một bên khác, Lý Tú Luân tìm tới Đường Sương, nói cho hắn một cái tin. Tiết mục tài trợ thương một trong, một cái sữa bột nhãn hiệu muốn tìm hắn cùng Đường Quả Nhi đập quảng cáo. Điều kiện rất hậu đãi, thế nhưng Đường Sương không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền từ chối rồi. Tham gia tiết mục quay chụp trước lão Đường gia đại nhân liền ước pháp tam chương. Trong đó một cái là Đường Quả Nhi không tiếp đập bất luận cái gì quảng cáo. Lý Tú Luân không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Như thế hậu đãi điều kiện, nói thật, hắn không cho là có người có thể từ chối. Ở Đường Sương trước, hắn đã đi tìm Phùng Siêu Quần cùng Hạ Đại Sơn. Hai nhà bọn họ cũng là quảng cáo thương nhắm chuẩn mục tiêu. Hai nhà đều đáp ứng rồi. Ngầm hắn biết, hai nhà này bắt được điều kiện so với tài trợ thương cho Đường Sương Đường Đường mở ra điều kiện. Chênh lệch một cấp bậc, rất hiển nhiên. Tài trợ thương cho rằng Đường Sương cùng Đường Đường quảng cáo giá trị càng to lớn hơn. Ngẫm lại mấy ngày nay trên Internet liên quan với Đường gia hai huynh muội thảo luận, liền không khó lý giải tài trợ thương đồng ý lượng lớn đập tiền. Lý Tú Luân chưa hề hoàn toàn đem Đường lui chắn chết, mà là hy vọng Đường Sương suy nghĩ một chút nữa. Kỳ này quay chụp kết thúc trước lại cho hắn trả lời không muộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.